vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 1201 Thế Giới ở Hưng Phấn. Sách, chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy khắc sâu cảm giác được. Hắn thật sự muốn hoàn toàn thức tỉnh, bản thể muốn ra tới sao? Quả nhiên không giống nhau a. Oanh oanh liệt liệt, Liễu Vân cảm giác được, thế giới ở hưng phấn, thiên đạo cũng ở hưng phấn, hiển nhiên không giống bình thường, A Khải nhịn không được phun tào. Kia phía trước toàn thế giới các nơi xuất hiện điềm lành đều là vì gì? Bản thể không phải ở cái này địa phương sao? Những cái đó điềm lành sái đi ra ngoài, chẳng lẽ không cần năng lượng? Hắn không phải liền chính mình thương cũng chưa biện pháp à? Liễu Vân, cái này, ta cũng không phải thực hiểu, Hắc Ảnh, chẳng lẽ, vì nghi thức cảm, Liễu Vân cùng A Khải, thật sự sẽ tả, một cái nửa chết nửa sống thần mở to mắt còn muốn nghi thức cảm. Cho chính mình ở lâu một hơi không hảo sao? Liễu Vân, có lẽ có mặt khác nguyên nhân, chúng ta nhìn lại, căn cứ xương trắng tan rã dao động. Liễu Vân như cũ có thể tỏa định ngọn nguồn tiếp tục tìm kiếm, giờ này khắc này. Xương trắng hoang thú hoặc là xúc ở huyệt động, hoặc là nằm ở trên mặt đất run bần bật, trực tiếp muốn mệnh chúng nó cũng sẽ không phản kháng. Liễu Vân nhướng mày, này có thể là đến từ sinh mệnh trình tự áp chế, Liễu Vân không có động thủ. Nhưng là những người khác tới sẽ thuận tay thu hoạch một đợt. Không phản kháng hoang thú, nhưng không đều là khen thưởng cùng tài nguyên sao? Không cần bạch không cần a. Như vậy vừa đi, liền tiến vào liên miên lưu vân núi non, lan đến phạm vi quảng. Ngọn nguồn sở bao trùm địa phương cũng rất lớn. Liễu Vân đi bộ chuyển động một vòng. Sách, biết rõ hắn ở bất đồng không gian a. Động tĩnh lớn như vậy, là muốn ra tới, vẫn là muốn thả người đi vào. Phía trước điềm lành gần chỉ là điềm lành, như thế nào vừa vặn lần này liền hoàn toàn đã tỉnh sao? Như vậy sao? Hắc Ảnh, không khéo, có thể là cảm ứng được ngươi xuất hiện, Liễu Vân. A, cho nên nói, không sái điềm lành, trực tiếp tiến vào cuối cùng thức tỉnh giai đoạn. Như vậy nhiều điềm lành là vì hấp dẫn ta xuất hiện. Hắc Ảnh, hiện tại xem ra xác thật rất giống, chỉ sợ còn muốn hấp dẫn Doãn Lạc xuất hiện. Hắn cảm ứng không đến Doãn Lạc, nhưng bất lợi với kế hoạch của hắn. Liễu Vân oa ác một tiếng, này còn rất thụ sủng nhược kinh đâu, không nói chuyên môn vì nàng cùng Doãn Lạc, tốt xấu đại bộ phận nguyên nhân là hai người bọn họ. Lúc này tìm được phụ cận người đã rất nhiều, bất quá các tìm các, tạm thời ai cũng chưa không lải nha lải nhải. Chủ đánh một cái nước giếng không phạm nước sông, Liễu Vân thảnh thơi nhìn một vòng. Một khi đã như vậy, ta đã qua ta ấy, liền không cần ta tìm đến như vậy vất vả đi. Trực tiếp cho ta dẫn một cái lộ không phải được rồi. Hắc Ảnh bị chọc cười, là như vậy cái lý. Nhưng đối sáng thế thần tới nói, yêu cầu có phải hay không quá mức? Chuyên môn vì nàng khai cái môn không nói, còn muốn tu lộ bắc cầu thỉnh qua đi, đây là tình huống như thế nào? Phụ cận người không thu hoạch được gì, cũng đầy đầu mờ mịt, rốt cuộc bắt đầu giao lưu, này cùng phía trước điềm lành giống như không quá giống nhau a. Theo lý thuyết, lớn như vậy động tĩnh, đi vào như vậy trung tâm vị trí, là cái gì loại hình điềm lành nên có manh mối, không biết a. Phạm vi lớn như vậy, ta còn tưởng rằng bị quang bao phủ là có thể tăng lên tu vi đâu. Người này cười hì hì, nói được vẻ mặt hướng tới, nhiều như vậy điềm lành. Nhất sảng chính là cái này, cái gì đều không cần làm. Tu vi liền cọ cọ đi lên trên. Chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này thực sự có chuyện tốt như vậy, ha ha. Kia đều rất tưởng, đúng vậy, đáng tiếc chỉ có ngắn ngủn nửa khắc chung, vừa vặn hưởng thụ đến người. Hai tay đều có thể xô đến lại đây, mấy người kia nhưng bị hâm mộ đã chết, vốn dĩ liền ở xương trắng. Khu vực, bao phủ khu vực chỉ có phạm vi một dặm, liền tính trước tiên đem tin tức truyền quay lại đi, cũng đuổi không ra, kia quang đích xác chỉ xuất hiện nửa khắc chung. Nhưng mà, lúc sau nửa tháng đều còn có người canh giữ ở nơi đó. Hy vọng kỳ tích tái hiện, đừng bần. Khó được cửu đỉnh giới gần nhất xuất hiện nhiều như vậy thứ tốt. Nếu là dị bảo phải đoạt a. Đúng vậy, mau tìm đi, còn không biết là cái gì điềm lành đâu. Càng kéo, người càng nhiều, một đám người lập tức cho nhau phòng bị lên. Vô tâm tình thú khản, từng người lựa chọn một phương hướng tiến lên, Liễu Vân. Những người này thật là có ý tứ, không ngừng có người gia nhập. Bất quá nửa canh giờ, phụ cận người liền nhiều, mà nơi đây xương trắng đã tan rã sạch sẽ. Một lần nữa thấy trời xanh mây trắng, màu sắc rực rỡ cực quang rơi xuống dưới. Đem khu vực này mọi người bao phủ ở trong đó, mọi người sửng sốt. Có vẻ mặt kinh hỉ, cũng có vẻ mặt đề phòng, biểu tình khác nhau, liền ở đại gia cảm giác còn không có cái gì biến hóa khi... Một cái hô hấp, mọi người biến mất ở tại chỗ, cũng bao gồm Liễu Vân, người sau khi biến mất. Cực quang thu về, bắt đầu chậm rãi đạm đi, khu vực ngoại xương trắng quay cuồng, dần dần lấp đầy lại đây, thấy hoa mắt. Liễu Vân liền phát hiện chính mình bị truyền tống, nhưng là khoảng cách hẳn là không xa, nàng cũng không có đầu váng mắt hoa tưởng duê, bất quá. Liễu Vân nhìn chung quanh một vòng, chung quanh tất cả đều là người đâu. Như thế phạm vi lớn truyền tống, cũng là hào, ở đây chỉ sợ có gần một vạn người. Toàn bộ mộng bức đứng ở Bạch Ngọc Thạch phô liền trên quảng trường, Liễu Vân. A Khải cùng Hắc Ảnh, ai nha, Doãn Lạc còn không có tới đâu. Liễu Vân buồn cười, Hắc Ảnh, hắn hẳn là đợi không được. Người đã đến rồi là được, lại chờ đợi, người quá nhiều, hắn tiêu hao đại, A Khải, liền nói, lộng nhiều người như vậy tới làm gì đâu. Liễu Vân đứng ở trong đám người, bất động thanh sắc đánh giá nơi xa tình huống, có lẽ là tưởng che giấu một chút, làm ta cho rằng đây là ở rèn luyện không gian, mà phi hắn không gian đi. A Khải, A, cần thiết che giấu sao? Ai còn không biết đâu. Ân, có lẽ khả năng đại khái. Trừ bỏ Liễu Vân cũng không biết đi. Nói cách khác, sáng thế thần như vậy lao lực. Tưởng giấu người cũng không có giấu được. Hắc Ảnh, đến hắn ngủ say không gian. Càng phải cẩn thận chút, ở chỗ này. Hắn khẳng định là tuyệt đối chúa tể. Liễu Vân âm thầm gật đầu. Bất quá, lộng nhiều người như vậy tới. Hẳn là không chỉ là vì che giấu đi. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn chạy tới. Trừ bỏ ly đến gần. Chính là thực lực cao. Hay là còn tưởng tăng lên thực lực của bọn họ. Hắc Ảnh. Khả năng chính là nhân tiện. Bằng không. Rất khó. Nếu là có đại phê lượng tu sĩ siêu thoát cửu đỉnh giới. Đại vũ trụ thiên đạo sẽ đối cửu đỉnh giới tiến hành khen thưởng. Sẽ cho nó chỉnh thể tăng lên. Kỳ thật, đây cũng là một loại gián tiếp trị liệu biện pháp, chẳng qua. Cửu đỉnh giới lần chịu ảnh hưởng sau. Hoàn cảnh chung không được. Tu sĩ chỉnh thể thực lực liền yếu đi rất nhiều, muốn siêu thoát. Kiểu gì khó khăn, hiện giờ làm như vậy vừa ra. Hắc Ảnh không quá xem trọng, Liễu Vân cũng không xem trọng. Thật sự có biện pháp làm người đột phá gông cùm xiềng xích. Kia liền hào hào tuyển, lộng mấy cái điềm lành liền nuốt cả quả táo kéo người. Thiên phú thật sự tốt xấu lẫn lộn, thuần túy lãng phí, vị kia khả năng không như vậy đa tâm tình làm nhiều như vậy loanh quanh lòng. Vòng, hơn nữa, đại vũ trụ thiên đạo đối cửu đỉnh giới tiến hành thăng cấp. Đại đa số chỗ tốt là cửu đỉnh giới được. Hắn cái này chủ nhân là nhân tiện. Hắn hẳn là không như vậy tưởng. Sáng thế thần thương thế không? khỏi hàn, cửu đỉnh giới liền tính tăng lên. Đối hắn trợ giúp cũng cực kỳ bé nhỏ, người này sẽ không toàn lực đi làm chuyện này. Hết chương.